Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, van cầu các ngươi bỏ qua ta. Thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, trở lại chốn cũ, lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, Chiêu Tịch lại không chút nào vui sướng, bởi vì cái này địa phương, là hắn lúc trước liền chán ghét, mà lại nguyên vốn đã bỏ phế, nhưng hôm nay lại lần nữa bị bắt đầu dùng. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ là phàm nhân, nhỏ yếu như sâu kiến, sinh mệnh lại như thế ngắn ngủi, không đáng hắn đi quan tâm ni chỉ là theo nguyên gia các đệ tử hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Quá trình bên trong, không thể tránh khỏi, nhớ tới một chút chuyện cũ, hắn cùng Ngọc lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cái này, cái thông đạo này hai bên trên vách đá, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái đế đèn. Bên trong thịnh phóng lấy một loại đặc thù dầu tháp, có thể sáng mãi không tắt, mỗi khi có gió từ chỗ cửa hang thổi tới, hai bên đèn đuốc liền sẽ tùy theo nhún nhảy, cho cái này nguyên bản liền tràn ngập kinh khủng sắc thái địa phương. Lại từng thêm mấy phần làm người ta sợ hãi khí thức. Mà bây giờ, đế đèn bên trong dầu tháp sớm đã khô cạn, bản thân cũng bị để qua một bên, trở thành một loại bài trí. Bất quá bởi vì tạo hình độc đáo chạm trổ rất tốt. Nhìn tinh xảo khác nào tác phẩm nghệ thuật, thay thế nó chiếu sáng công cụ, là hiện thế bên trong khắp nơi có thể thấy được đèn điện. An toàn bảo vệ môi trường còn 10 phần sáng tỏ, nguyên bản lờ mờ hoàn cảnh, bị chiếu lên sáng như ban ngày. Xuyên qua thông đạo thật dài về sau, liền một đầu hướng phía dưới con đường, nhưng độ mắt trần có thể thấy rất lớn. Giống như thông hướng sâu trong lòng đất, trên đường đi đều không có trông coi người, đổi thành camera giám sát, tại Chiêu Tịch trong trí nhớ, đi đến một đoạn này, con đường tiếp theo liền sẽ trở nên phức tạp, cuối cùng thông hướng cái gọi là 18 tầng địa ngục. Nhưng khi bọn hắn chân chính đi xong sau, lại phát hiện hoàn cảnh có biến hóa, những cái kia ngăn cản con đường phía trước cùng chia cắt không gian chướng ngại. Đều bị thanh lý mất, khiến cho vùng này, toàn bộ không xuống dưới, phảng phất tại ngọn núi nội bộ đào ra một cái không gian thật lớn. Chỉnh thể đánh tạo thành hiện đại hóa văn phòng phong cách. Trên đỉnh đầu to to nhỏ nhỏ đèn, sáng phải có chút chướng mắt, vô số bàn làm việc sắp xếp, một khối lại một khối màn hình, cho thấy các loại số liệu cùng mô hình, lối vào, có cùng loại quầy phục vụ tồn tại. Xuyên màu lót đen đỏ xăm vảy áo nguyên gia nữ đệ tử ngồi ở phía sau. Bên cạnh là hiện đại khoa học hỗn hợp huyền học nguyên lý chế tạo ra kiểm an cửa. Nói trắng ra là chính là tại hiện đại hóa kiểm an trên cửa khắc ấn huyền môn thuật pháp nhìn thấy a. Vũ bọn người tới, nguyên gia nữ đệ tử hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó ánh mắt thuận thế nhìn về phía A Vũ trong tay. Thấy được bị hắn dựng ngược cây mây. Các ngươi hôm qua mới bắt được một con yêu ma, ngày hôm nay dĩ nhiên lại bắt được, vận khí rất tốt a. A Vũ gật gật đầu, ân, vận khí là không sai, nói chuyện, một bên đem cây mây bỏ vào quầy phục vụ bên trên. Bị bắt lính làm mồi nhử lam cốc, lúc này một thân lực lượng bị thuật pháp chỗ áp chế. Không cách nào xử xuất mảy may, chính là một gốc con nhóc yếu ớt đáng thương lại bất lực tiểu thụ đằng. Mà thân thể lại bị trói, càng là trốn đều không có cách nào trốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dãy giụa, lá cây nhánh cây thân cây rễ cây, cùng được đa động chứng đồng dạng, không ngừng mà dãy giụa vặn vẹo, bất quá đây cũng không phải là chính hắn lâm chàng phát huy. Liền hướng hắn có thể bị tiểu tiểu bạch khi dễ nhiều năm như vậy. Liền biết trí thông minh tại cái gì trình độ lên, tại loại này điều kiện tiên quyết. Người có thể trông cậy vào hắn bộc phát ra có thể xưng là diễn kỹ đồ vật. Đó là không có khả năng. Hắn mặc dù có thể có biểu hiện như vậy, hoàn toàn là bởi vì A Bạch ở bên cạnh chỉ đạo. Ngươi là bị nhân loại bắt lấy. Mặc dù trên lý luận tới nói ngươi không biết bọn họ tiếp đó sẽ làm cái gì. Nhưng là loại này vận mệnh nắm giữ tại trên tay người khác cảm giác. Là sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Ta biết ngươi không phải là người, nhưng nguyên lý đều là giống nhau, cho nên làm phiền ngươi tốt xấu động một chút dãy dụa một chút. Đừng thật sự cùng một cây không có sinh mệnh cây mây đồng dạng không nhúc nhích, ngươi đừng chỉ động bộ rễ mũi nhọn nơi đó, cùng đùa giỡn đồng dạng, toàn thân động, dãy dụa cũng sẽ không, ta không ngại giúp ngươi một cái, cứ như vậy. Tại A Bạch nửa chỉ đạo nửa uy hiếp dưới, Lam Cốc bắt đầu điên cuồng uốn éo, quầy phục vụ bên trên rất nhanh bị hắn quầy đến một đoàn loạn. Văn kiện rơi đầy đất, các loại vật nhỏ cũng ngã trái ngã phải, hắn một đường yên tĩnh như chó. Chẳng ai ngờ rằng lúc này quay đầu đột nhiên trở nên không bình thường. Không đối ứng nên trở nên bình thường, bởi vì tại đối mặt không biết thời điểm, sợ hãi mới là bình thường. Cứ như vậy sau một lúc lâu, tại mấy thứ nhỏ vật trang trí nhấp nhô âm thanh bên trong, ngồi đang phục vụ sau đài mặt nguyên gia nữ đệ tử, chợt bộc phát ra rít lên một tiếng, a, cái này không ngừng vặn vẹo, là thứ quỷ gì? Thật buồn nôn a, về sau nương theo lấy ghét bỏ thanh âm, chỉ thấy nàng chân đạp đất mượn lực, để cái ghế trượt ra một khoảng cách, đừng hiểu lầm, nàng không phải là bởi vì sợ hãi muốn trốn tránh, mà là thuận tiện khom lưng đi xuống, đợi nàng lại đứng thẳng lưng lên lúc, trong tay đã nhiều hơn một thanh đao, kia là từ quầy phục vụ phía dưới cùng nhất rút ra. Không nói hai lời hướng phía Lam Cốc chém tới. Tư thế kia hãy cùng cầm dao phay chặt thịt giống như trong tay của nàng đao, không phải phổ thông đến đao, mà là độc thuộc về nàng pháp khí, không chỉ có chế tác chất liệu cùng trình tự làm việc rất đặc thù, còn toàn khắc lại trừ tà trừ ma chú lệnh ở phía trên. Nhìn bề ngoài, cái này người nữ đệ tử chỉ là nơi này sân khấu tiếp đãi. Nhưng trên thực tế, có thể tới nơi này đến. Cơ hồ là nguyên gia đệ tử tinh anh, cái này người nữ đệ tử cũng không ngoại lệ, nàng bản thân tu vi liền rất mạnh, hoàn toàn không phải Lam Cốc có thể chống đỡ, lại thêm pháp khí tăng thêm, càng là dễ dàng nghiền ép Lam Cốc, tựa như Lam Cốc đột nhiên dãy giụa, ai cũng không có dự liệu được đồng dạng, nàng xuất thủ cũng rất đột nhiên, những người khác đồng dạng không thể ngay lập tức kịp phản ứng. Mà Lam Cốc kịp phản ứng thời điểm, lưỡi đao mấy có lẽ đã treo trước người, tránh né đã không còn kịp rồi, loại thời điểm này, hắn căn bản cái gì đều không có cách nào nghĩ, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao phong rơi xuống, hắn cho là hắn đến nếm thử một lần bị chém ngang lưng mùi vị. Nhưng là tại tối hậu quan đầu, tại lưỡi đao muốn đụng phải thân thể của hắn trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng vô hình quấn lấy cành cây của hắn. Mà sau sẽ hắn kéo cách khu vực nguy hiểm, chỉ là nhìn tựa như là chính hắn lực bộc phát lượng tránh thoát một kiếp. Lam Cốc ném xuống đất, không nhúc nhích, đương nhiên hắn không phải quảng đao, chỉ là hù dọa còn không có tỉnh táo lại. Hơi sau một lúc lâu về sau, thân thể của hắn mới không còn như vậy cứng ngắc, sau đó không quan tâm, hung hăng hướng quầy phục vụ dưới đáy chen vào. Mama, những nhân loại này thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, những người khác cũng chú ý tới bên này nho nhỏ hỗn loạn. Hỏi một câu, nói chuyện chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Xuyên cũng là màu lót đen đỏ xăm kiểu cũ quần áo. Chỉ là nhìn hơi có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt có thiển thiển gốc râu cầm ni quầy phục vụ bên này nữ đệ tử. Cầm trong tay đao. Mặt mày ở giữa tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt sát khí. Nghe vậy hồi phục nói. Không có việc gì, bọn họ bắt một con buồn nôn muốn chết không ngừng vặn vẹo yêu ma về đến cho ta. Dọa ta, những người khác ngươi không hề giống là bị hù dọa cảm ơn. Trung niên nam nhân khẽ nhíu mày. Đừng làm rộn, làm nhanh lên tốt đăng ký. Sau đó đem đồ vật đưa vào đi, nữ đệ tử nghe vậy. Có chút lơ đễnh trả lời một câu, tề tiên sinh ngươi chính là quá gấp, hiện tại như trước kia lại không giống, trong nhà đối với thành dược nhu cầu lượng thấp xuống rất nhiều. Phải xuống dưới nhiệm vụ tùy theo giảm bớt một nửa, công việc của chúng ta cũng đi theo dễ dàng hơn, không cần như vậy thời gian đang gấp trung niên nam nhân. Cũng chính là tề tiên sinh, hướng bên này chừng mắt liếc, nói ít những thứ vô dụng này. làm việc mới là chính sự. Không phải ta nói, các ngươi chính là thời gian quá nhàn, không có điểm lòng cầu tiến. Về sau chính là liên tiếp không mang theo giống nhau nhắc tới. Đối với những người trẻ tuổi này phê phán, nữ đệ tử xoay người, lặng lẽ liếc mắt, sau đó khom lưng đi xuống, cầm nàng pháp khí, hướng dưới đáy bàn mù đâm, vừa nói, ta biết ngươi nghe hiểu được, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, bằng không thì ta liền đem ngươi đâm thành cái sàng lại bắt tới. Lam cốc ma sinh gian nan các mà tại hắn bị ép từ quầy phục vụ phía dưới chui ra ngoài trong. Lúc đó, lại nghe nữ đệ tử niệm nói, kỳ thật ngươi không ra cũng tốt, dù sao cuối cùng cũng là muốn chết, để cho ta mấy đao đâm chết rồi, còn đau nhức mau một chút nàng không có chú ý tới. Bên cạnh tuần tra đội ngũ nhỏ A Vũ cùng Vương Lâm, nghe được nàng về sau, thần sắc đều có biến hóa. Thân thể của Vương Lâm có một cái chớp mắt cứng ngắc, vô ý thức cắn môi dưới, hai tay cũng không tự chủ nắm chặt. Về phần A Vũ, hắn kỳ thật trước kia là đã nghe qua lời tương tự, lúc ấy cũng không làm sao để ở trong lòng, thế nhưng là trước đây không lâu tại trong rừng cây nghe Vương Lâm nói kia một phen về sau, tâm lý của hắn có một chút điểm dao động. Điều này sẽ đưa đến hắn giờ khắc này ở nghe được nữ đệ tử về sau. Thần sắc sững sờ, theo bản năng lần theo nàng, đi suy đoán phía sau nguyên nhân, nhưng là rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần, phát giác được mình không ổn, liền rủ xuống tầm mắt đi, che giấu đáy mắt suy nghĩ. Ngược lại là cách đó không xa Tề tiên sinh, nghe được nàng nghĩ linh tinh, lập tức lại trừng qua, nha đầu chết tiệt kia. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, còn sống vào đồ vật, đưa vào đi đồ vật bên trong, cũng phải là còn sống, bằng không thì đến lúc đó những cái kia, lại tìm ta phiền phức, có thể phiền chết người. Đây không phải không có thật động thủ nha, nữ đệ tử lại liếc mắt. Động tác trên tay lại là rất sắc bén rơi, rất mau làm tốt đăng ký, sau đó đối với tiểu đội trưởng A Vũ nói. Nhờ ngươi đem nó một lần nữa cho ta trói kỹ, đặc biệt là những cái kia cùng xúc tu giống như không ngừng vặn vẹo bộ rễ. Cho ta buộc đến nghiêm nghiêm thật thật, trong giọng nói đối với Lam Cốc ghét bỏ, không che giấu chút nào. A Vũ gật gật đầu, một bên động thủ, hai ba lần liền đem Lam Cốc tập kết bím, lại từng vòng cột lên, đưa tới nữ đệ tử trong tay. Cảm ơn, nữ đệ tử tiếp nhận. Dùng hai đầu ngón tay nắm lấy, một mặt ghét bỏ biểu lộ, đứng dậy đi vào bên trong, mà A Vũ bọn họ, nhưng là dọc theo lúc đến đường trở về, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, mỗi lần đều là như thế, đem yêu ma đưa đến nơi đây, làm xong đăng cơ, còn lại sự tình liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Dĩ vãng A Vũ đều là trực tiếp rời đi, nhưng là hôm nay... Hắn lại đi theo Vương Lâm cùng một chỗ, vô ý thức quay đầu nhìn bên trong nhìn thoáng qua, bọn họ không biết là, tái đi một quýt hai con cự thú, chở đồng hành đồng bạn, cùng bọn hắn sượt qua người, xuyên qua kiểm an cửa, theo quầy phục vụ nữ đệ tử, hướng sơn động càng sâu xa đi đến, tích, nương theo lấy thanh thúy tiếng nhắc nhở, một cánh cửa từ từ mở ra, nữ đệ tử thu hồi thẻ căn cước. Dẫn theo Lam Cốc đi vào, một đầu cùng lối vào hang núi không sai biệt lắm không người hành lang. Hướng trên đỉnh đầu đồng dạng có ánh đèn chiếu sáng, chỉ là chẳng biết tại sao, trong này không khỏi cho người ta một loại tia sáng lờ mờ cảm giác. Trong không khí nổi lơ lửng một loại không cách nào đi hình dung kỳ quái khí tức. Phi thường nhạt, nếu có tựa hồ tồn tại, thỉnh thoảng sẽ không phát hiện được. Đi rồi một đoạn về sau, lại là một cánh cửa, nữ đệ tử lại quét một lần tạp, một lát sau, phía trước cửa từ từ mở ra, nồng đậm mùi máu tươi, xen lẫn vô số phức tạp hương vị, đập vào mặt, nương theo lấy cái này khí tức, một bộ hoang đường làm người ta sợ hãi hình tượng, hiện ra tại trước mắt mọi người, đây là một cái so bên ngoài càng thêm không gian thật lớn, khắc đầy chú lệnh đặc thù chiếc lồng. Từng cây đỉnh thiên lập địa cây cột trong suốt, tràn đầy không biết tên chất lỏng, trong đó ngâm lấy không biết là cái gì đồ vật, dính máu thí nghiệm đài, kỳ quái dụng cụ trang bị. Không ngừng mà có người tại bên trong vùng không gian này xuyên qua. Xuyên nguyên ra tiêu chí màu lót đen đỏ xăm quần áo. Bên ngoài rất tùy ý che lên một kiện áo khoác trắng. Phía trên hoặc nhiều hoặc ít dính không biết tên vết bẩn. Màu đỏ nhìn hẳn là máu tươi, nhưng còn có cái khác nhan sắc, nhất thời không cách nào phân biệt, lẫn nhau ở giữa, ngẫu nhiên có một đôi lời giao lưu, nội dung tách đi ra từng chữ đều biết, nhưng hợp lại cùng nhau liền nghe không hiểu. Phát giác được nữ đệ tử đến, cách gần nhất người, tạm thời để công việc trong tay xuống, đi tới, ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống trong tay nàng nắm lấy thụ đằng lam cốc trên thân. Quan sát tỉ mỉ hai mắt về sau, nói, vận khí không tệ, là loại sản phẩm mới, nhìn hẳn là đồ giám bên trong ghi chép cây mây, nơi này loại sản phẩm mới, là chỉ lần thứ nhất xuất hiện tại phòng thí nghiệm này bên trong. Lúc này nữ đệ tử, cùng ở bên ngoài lúc, tưởng như hai người, không còn là loại kia thái độ hờ hững, trên mặt thư giãn thích ý đều thu vào, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hơi khẽ rũ xuống đôi mắt, che giấu phức tạp suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, đem thụ đằng lam cốc đưa tới. Chờ đối phương đưa tay tiếp nhận, nàng ngay lập tức thu tay lại, nhưng vẫn là chậm, hoặc là nói đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Sờ soạng tay của nàng một thanh, giống như cười mà không cười nói. Nguyễn, ngươi rất muốn giết thứ này. Liền giống như kiểu trước đây, trước đem bọn nó giết. Để bọn chúng thiếu chịu tội, nữ đệ tử, cũng chính là Nguyễn, không đợi hắn nói hết lời, đưa mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, chu trước, làm thế nào là chuyện của ta, không cần đến ngươi lắm miệng, phiền phức ký nhận cảm ơn, vừa nói chuyện, nàng đem bị đối phương chạm qua tay, tại trên quần áo không ngừng mà xoa, không che giấu chút nào buồn nôn cùng ghét bỏ. Lần sau còn dám bắt ngươi buồn nôn móng vuốt đụng ta, nói còn chưa dứt lời. Liền chu trước bị đánh gãy, ngươi có thể thế nào? Dùng ngươi cái kia thanh phá đao chém ta sao? Ha ha, ngươi không dám, cũng làm không được, Nguyễn, bất quá trôi qua bao lâu? Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nhớ tới. Ngươi thân là nguyên gia đệ tử, lại đi đồng tình những này đến từ vực sâu đồ vật. Thật sự là quá buồn cười. Liên quan gì đến ngươi? Nguyễn thanh âm lạnh lùng. Tranh thủ thời gian ký nhận. Chu trước lại giống như là quyết định chủ ý muốn cùng với nàng không qua được đồng dạng. Mặc kệ còn lại chương trình. Mang theo thụ đằng lam cốc. Liền hướng thí nghiệm lên trên bục đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Khó được loại sản phẩm mới. Vẫn là thực vật hệ. Nhìn cây này lá thật đẹp. Xanh biếc thông thấu. Giống như là phỉ thúy, rút sạch ma lực, xoắn nát linh hồn, chỉ để lại thân thể, làm thành vật trang trí sẽ nhìn rất đẹp, ngươi thiếu chuẩn bị những này chú ý. Còn phải giữ lại làm thuốc đâu? Bên cạnh đi tới một người, nói chuyện đồng thời, cùng chu trước sượt qua người, đi vào Nguyễn bên người, phối hợp với đi đến ký nhận chương trình, cảm ơn, không hề có thành ý nói lời cảm tạ về sau. Nguyễn trực tiếp quay người rời đi, nam nhân nhìn xem bóng lưng của nàng, cho đến thân ảnh của nàng biến mất ở phía sau cửa. Lúc này mới thở dài, lúc này chu trước lại nói, cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu, thích loại này không biết cảm ơn ân tình, không biết tốt xấu người có ích lợi gì, lãng phí biểu lộ, nam nhân cũng không cùng hắn tranh luận, mà là nói đến mặt khác sự tình. Ngươi cũng đừng lại cử động con yêu ma này. Tháng trước ngươi đã làm qua một lần chuyện như vậy, đang khi nói chuyện. Ánh mắt của hắn rơi xuống chu trước bên cạnh trên mặt bàn. Nơi đó có một cái tinh xảo tiểu xảo vật trang trí. Giống như là loài chim, nhưng lại sinh hai cánh. Chi tiết nhìn 10 phần rất thật, sinh động như thật, có quan hệ gì chu trước đối với lần này. Không để ý. Gia chủ bọn họ đột nhiên quyết định giảm bớt chế dược nhiệm vụ. Dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, chỉ dựa vào chúng ta hàng tồn, cũng có thể chống đỡ thật lâu. Lại nói, ta về sau không phải rút sạch bắt một con trở về bổ sung. Cùng lắm thì hãy cùng trước đó, ta bổ sung là được rồi, chu trước vật trang trí. Không phải điêu khắc mà thành, mà là tự yêu ma thi thể chế tác mà thành. Kia là một con bốn cánh chim, là trong vực sâu số ít ăn cỏ tình yêu ma một trong. Hất lên yêu ma thân phận, trên thực tế là người vật vô hại tồn tại, người vẫn là thu liễm một chút. Bên ngoài bây giờ những cái kia yêu ma, rất nhiều đều tại quản lý chỗ đăng ký lập hồ sơ. Cầm nhân loại thân phận chứng, thì tương đương với là huyền môn đồng ý bọn họ tự do tại hiện thế hoạt động. Chỉ cần không phạm tội, muốn làm cái gì đều có thể, huyền môn là huyền môn. Nguyên gia là nguyên gia, không thể nói nhập là một, trông coi liên thông thế giới chi cửa. Khu ma trừ linh, là trách nhiệm của chúng ta, Chu về trước nói. Hai người nói chuyện, bỗng nhiên từ một bên khác, truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu, là bị xuyên lấy áo khoác trắng nguyên gia đệ tử, từ đặc thù lồng bên trong cầm ra đến yêu ma phát ra thanh âm. Nó một cái móng vuốt, gắt gao bắt lấy cửa lồng sắt, dù là phía trên khắc ấn chú lệnh, đem móng của nó bị thương máu thịt be bét, nó cũng không nguyện ý buông ra, thậm chí ý đồ một lần nữa trở lại lồng bên trong đi. Trở lại cái kia hạn chế nó tự do, tượng trưng cho sỉ nhục không gian thu hẹp bên trong đi. Bởi vì nó trong lồng, tận mắt nhìn đến vô số tại nó trước đó bị bắt vào đến yêu ma. Bị mang ra chiếc lồng, mang lên thí nghiệm đài, mà một khi bị mang đi, liền mang ý nghĩa các loại đợi chúng nó, đem là tử vong, hơn nữa là nhận hết vô số thống khổ tra tấn về sau tử vong. Thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, thật lâu không tản đi hết, không muốn, ta đừng đi, bỏ qua ta, van cầu các ngươi bỏ qua ta. Ta không có hại người cũng không có làm gì. Ta liền đèn đỏ đều không có xông qua. Van cầu các ngươi, thanh âm của nó run rẩy, hướng nắm lấy nó người cầu xin tha thứ. Ta quản ngươi thế nào? Tranh thủ thời gian cho ta đem móng vuốt buông ra. Đối phương căn bản không để ý tới nó cầu xin tha thứ. Cứ như vậy rằng co sau một lát, người kia tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Quay đầu hô một câu. Giang Minh, đưa đao cho lão tử lấy tới. Chặt nó cái này hai móng. Lão tử nhìn nó lại lấy cái gì đi bắt. Cường ca, ngươi không được a, liền loại vật này đều không giải quyết được. Nương theo lấy trêu ghẹo, một cây đao lăng không bay tới. Được xưng là cường ca nam nhân, một tay tiếp nhận, sau đó giơ lên, liền hướng về yêu ma móng vuốt chém tới. Giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh, liền một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng mà đao rơi xuống về sau, phản hồi về đến, lại không phải loại kia chặt ra da thịt chặt đứt xương cốt cảm giác. Ngược lại giống như là chặt tới cứng rắn vô cùng vật thể bên trên. Chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, cường ca sửng sốt một chút, còn chưa kịp đi nghĩ lại, bỗng nhiên một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng đánh tới. Trong nháy mắt đem cái không gian này bao phủ trong đó. Hết chương.